Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo, chương 200, buông tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không lâu sau đó, Đại Vũ Trị Thủy thành công, trở thành Tam Hoàng Ngũ Đế bên trong vị cuối cùng, cũng là nhân tộc lập xuống cửu đỉnh trấn áp nhân tộc số mệnh, khiến nhân tộc số mệnh đạt đến đỉnh cao, mà Đại Vũ chứng đạo sau khi, nhân tộc Tam Hoàng Ngũ Đế liền đã viên mãn, mà con trai của hắn Khải thì lại mở ra nhân tộc độc chiếm thiên hạ thời đại thánh địa loài người bên trong, một tòa núi cao chi sơn, Mộc Sâm nhạt lạnh nhạt nhìn xuống nhân tộc tất cả, bây giờ nhân tộc có thể nói chân chính địa đạt đến thời kỳ cường thịnh, so với lúc trước Vu Yêu hai tộc không kém chút nào, mà này bên trong, Mộc Sâm chính mình vì đó trả giá bao nhiêu tâm huyết, có thể nói, không có Mộc Sâm trả giá, cái nào có như bây giờ nhân tộc mạnh mẽ. Bây giờ thánh địa loài người bên trong, chuẩn thánh nhiều đến mười mấy vị, mà Đại La Kim Tiên cũng có trên trăm vị, hắn liền càng không cần phải nói, thánh địa loài người đã chân chính địa trở thành nhân tộc thánh địa tu hành, có thể nói, nhân tộc hơn 90. Tinh anh, thiên tài đều tập trung ở nơi này, này muốn nơi này không gặp sự cố, như vậy nhân tộc vĩnh viễn sẽ không có hay không lạc một ngày kia. Mà bây giờ thánh địa ở ngoài nhân tộc an cư lạc nghiệp trải qua Tam Hoàng Ngũ Đế thời kỳ sau khi, nhân tộc phát triển có thể nói tiến triển cực nhanh, theo thời gian đề cử, bên trong loài người còn sẽ xuất hiện đủ loại nhân tài, không ngừng khiến nhân tộc phát triển được càng tốt hơn. Này chính là Mộc Sâm vẫn chờ mong cục diện tự nữ hoa tạo người lên, cho tới bây giờ Tam Hoàng Ngũ Đế kết thúc ngăn ngắn hơn 2 vạn năm thời gian, nhân tộc từ nhỏ yếu hướng đi mạnh mẽ, cho tới bây giờ một lần trở thành nhân vật chính của thế giới, bên trong Hồng Hoang chủng tộc mạnh mẽ nhất nói đến dường như mộng bình thường. Nữ hoa tạo người lúc Mộc Sâm bị Minh Hà lấy nhân tộc thân ký thác chấp niệm chém ra, lúc đó có điều là một cái phổ thông nhân tộc, không có một chút nào tu vi, nhưng hôm nay, tu vi đã tới giống như là chuẩn thánh đỉnh cao mệnh tinh đỉnh cao, hơn nữa dĩ nhiên ở tìm hiểu hỗn nguyên chi đạo, không biết lúc nào liền có thể chứng đạo hỗn nguyên, như vậy ở ngoài tu hành tốc độ đủ khiến Hồng Hoang chúng sinh thẹn thùng, nói đến, như vậy cũng tốt tự một giấc mơ. Ngồi đứng ở núi cao đỉnh, nhìn xuống nhân tộc chi phồn hoa thời khắc này, vô số hình ảnh như thủy triều dâng tới Mộc Sâm nội tâm, từng cảnh tượng ấy thể hiện rồi nhân tộc là làm sao đi tới hôm nay, làm sao thành tựu hôm nay mạnh mẽ, làm sao sừng sững với Hồng Hoang chi điên, một vị nữ tử cùng trong rừng núi, nặn đất tạo người, tạo nên 129,600 số lượng kỳ lạ sinh vật, nữ tử vì đó đặt tên nhân, tân sinh nhân tộc với cái thế giới này không biết gì cả, theo nữ tử rời đi, bọn họ một mảnh mê man, mà trong bọn họ có một tên nhân tộc trong ánh mắt nhưng là không có một tia mê man, ngược lại, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ kiên định, người chính là tân sinh, quá lông tự uống máu sinh hoạt hơn nữa nhiều tai nhiều bệnh, đồng thời đối mặt dã thú tập kích mà lúc này, một tên nam tử đem hỏa mang cho nhân tộc giáo hội người làm sao nhóm lửa, làm sao dùng lửa đốt khảo đồ ăn, làm sao dùng hỏa xua đuổi dã thú, người từ đây cáo biệt lông tự uống máu sinh hoạt tiến vào có lửa thời đại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Làm người có hỏa, bộ tộc bắt đầu lớn mạnh, nhưng tùy theo mà đến cũng đồng dạng là vấn đề, vũ có thể dập lửa, mồi lửa cũng không cách nào mang tới chỗ rất xa, người chỉ có thể vi hỏa mà cư, liền một tên nam tử đem nhà mang cho nhân tộc giáo hội người làm sao kiến tạo phòng ốc, làm sao dùng phòng ốc chống đỡ giá lạnh cùng dã thú, người từ đây tiến vào cư có định thời đại, làm người có hỏa cùng phòng ốc, bộ lạc cũng bắt đầu từ từ hình thành, nhưng khi giá lạnh giáng lâm, người nhưng chỉ có thể cuộn mình cùng trong phòng sưởi ấm, căn bản là không có cách ra ngoài săn bắn, hơn nữa còn muốn đối mặt độc trùng đốt, mà lúc này, một cô gái cầm quần áo mang cho người ta, giáo hội người làm sao dùng động vật da lông chế tác y vật, làm sao dùng y vật chống đỡ giá lạnh cùng độc trùng đốt, người từ đây cáo biệt áo rách quần manh thời đại, làm người có hỏa, phòng ốc cùng quần áo, nhân tộc liền tiến vào nói cho thời kỳ phát triển, nhưng người suy nhược căn bản là không có cách chiến thắng mạnh mẽ dã thú, chớ nói chi là những người yêu thú thậm chí tu vi thành công yêu tộc, nhân tộc đối mặt một cái tân vấn đề khó, mà lúc này, một tên nam tử làm người mang đến võ đạo phương pháp tu hành, người từ đây luyện võ cường thân, chủng tộc thực lực tăng nhanh như gió, làm nhân tộc bước lên con đường tu hành, ngày càng lớn mạnh thời điểm, tai nạn cũng thuận theo giáng lâm, yêu tộc trắng trợn tàn sát nhân tộc, bên trong loài người có thể nói là thây chất đầy đồng, trong lúc nhất thời, nhân tộc tử thương sàm trùng, hầu như đối mặt diệt tộc tai ương. Nhưng nhân tộc hoang mang bất lực thời gian, bốn tên nhân tộc dẫn dắt vô số nhân tộc võ giả phấn khởi phản kháng, đại chiến với yêu tộc lấy nhân tộc lực lượng, chém giết hầu như sở hữu tàn sát nhân tộc yêu tộc, từ đó chiến dịch nhân tộc uy chấn Hồng Hoang, từ đây không còn có người dám coi khinh cùng nhân tộc, làm Vu Yêu lưỡng bại câu thương, lui ra Hồng Hoang sân khấu, nhân tộc lợi dụng hung hăng tư thái bắt đầu leo lên Hồng Hoang sân khấu lớn, Hồng Hoang bách tộc không né tránh, vạn năm thời gian, nhân tộc từ bên bờ Đông Hải lần thứ hai đi ra, chiếm cứ Hồng Hoang giàu có nhất địa phương, làm nhân tộc phát triển gặp phải bình cảnh thời gian, nhân tộc lập xuống Tam Hoàng Ngũ Đế, là nhân tộc giải quyết một cái lại một cái vấn đề khó, nhân tộc ở Tam Hoàng Ngũ Đế thống trị bên dưới nhanh chóng phát triển, ngăn ngắn ngàn năm thời gian, nhân tộc liền đã phát triển đến một cái khác đỉnh cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ người lập Long Môn, cá chép lướt qua hóa thân làm Long, là nhân tộc hô mưa gọi gió, yên ổn thủy vực. Từ đây nhân tộc không hề bị thiên đình cùng tứ hải Long tộc hạn chế, chân chính địa làm được tự cường tự lập, tự cấp tự túc, dựa vào sức mạnh của chính mình, khinh thường với hồng hoang bách tộc. Làm từng cảnh tượng ấy, cảnh tượng ở Mộc Sâm trước mắt né qua, Mộc Sâm nở nụ cười, đây là tự hào nụ cười, là nhân tộc mạnh mẽ mà cười, đây là nụ cười thỏa mãn, là nhân tộc thành tựu mà thỏa mãn, cái này cũng là siêu thoát nụ cười, là nhân tộc pháp tắc trả giá nhiều như vậy tâm huyết. Bây giờ nhân tộc dĩ nhiên đi tới đỉnh cao, cũng là thời điểm buông tay. Mộc Sâm đứng dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người, thả người nhảy một cái, nhảy lên một áng mây, liền bay trở về nhân tổ thánh điện. Nơi này là Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị, Mộc Sâm cùng với Thương Hiệt chỗ ở, còn bên cạnh nhưng là Tam Hoàng Ngũ Đế ở lại Nhân Hoàng điện. Lúc này nhân tổ bên trong tòa thánh điện, Toại Nhân thị, Hữu Xào thị, Truy Y thị, Thương Hiệt cùng với Tam Hoàng Ngũ Đế đều tụ hội ở đây, hiển nhiên là ở nghị sự. Thấy Mộc Sâm trở về, Toại Nhân thị liền mở miệng nói rằng: "Tứ đệ, ngươi đi đâu? Ngươi có biết nhân tộc phát sinh đại sự?" Mộc Sâm nghe được Toại Nhân thị lời nói, cười nói: "Ngươi là nói Vũ Nhi Tử cướp đoạt nhân tộc cổng chủ vị trí, thành lập triều nhà hạ sự, việc này ta biết, có điều này có cái gì tốt sốt ruột, này rất bình thường. Quốc thành lập là tất nhiên, há lại là nhân lực có thể ngăn cản." Toại Nhân thị nhìn thấy Mộc Sâm chút nào không đem việc này để ở trong lòng, có chút lo lắng nói: "Tứ đệ, ngươi đến cùng có hiểu hay không mức độ nghiêm trọng của sự việc? Nhường ngôi chính là ta nhân tộc chọn lựa nhân tộc cộng chủ phương thức, bây giờ khải thành lập triều nhà hạ, cái kia chẳng phải là này nhân tộc cộng chủ vị trí vĩnh viễn là khải một nhà sao?" Nói đến đây, Ngũ Đế một trong đại vũ cũng mặt lộ vẻ vẻ lúng túng, ai bảo khải là con trai của hắn đây? Nói đến cái này cũng chưa hết, Toại Nhân thị lại tiếp tục nói: "Không chỉ có như vậy, bây giờ bên trong loài người tiệt giáo ở khải ủng hộ, dĩ nhiên che lại hắn thánh nhân giáo phái, lâu dài xuống, khủng sợ bên trong loài người chính là tiệt giáo làm đầu, đến thời điểm thượng thanh thánh nhân liền hoàn toàn có thể can thiệp ta nhân tộc việc." Mộc Sâm nghe xong, trên mặt nụ cười không thay đổi, đưa tay vỗ vỗ Toại Nhân thị vai, nhẹ giọng nói rằng: "Đại ca, không nên kích động, nhân tộc phát triển đến nay đã qua hơn 2 vạn năm, chúng ta nhìn hắn từ nhỏ yếu đi tới mạnh mẽ, nhưng chúng ta có thể vĩnh viễn nhìn hắn sao? Là thời điểm, nên buông tay." Mọi người vừa nghe, nhất thời đều sửng sốt, buông tay. Bọn họ có nghĩ tới buông tay, để nhân tộc tự mình phát triển, nhưng không nghĩ đến là cái từ này dĩ nhiên là từ Mộc Sâm trong miệng nói ra. Toại Nhân thị có chút không xác định hỏi: "Tứ đệ, ngươi nói cái gì?" Mộc Sâm cười nói: "Ta nói nên buông tay, nhân tộc không thể mãi mãi cũng ở chúng ta che chở cùng can thiệp bên dưới phát triển, nếu nhân tộc đã mở ra một thời đại mới, vậy chúng ta cũng nên học sẽ buông tay, ưng non đều là muốn học chính mình bay lượn cách trương."